Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 149, cách không giao phong. Sở Phong cũng không có bởi vì Trương Tô Minh hối hận mà mềm lòng. Cho hắn một cái thống khoái, lấy ra đề tiến mộc ngẫu, một cây kim tiến đâm vào Trương Tô Minh cổ, nằm, ngọa tào, nháo quỷ, Đỗ Quan chỉ vào Trương Tô Minh la lớn. Hắn bị ta khống chế. Thả, thả, liền là nháo quỷ. Sở Phong bất đắc dĩ. Rốt cuộc có thể khống chế thi thể loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Đỗ Quan loại vẻ mặt này cũng rất là bình thường. Một lát sau, Đỗ Quan bình tĩnh lại. Hiếu kỳ đánh giá bị khống chế Trương Tô Minh. Trái tim của hắn còn tại nhảy. Còn có thể hô hấp. Cái này cùng người bình thường không có gì khác biệt a. Đỗ Quan gãi đầu một cái. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Sở Phong là thế nào khống chế Trương Tô Minh? Nếu là trái tim không thể nhảy lên, ta khống chế hắn sẽ không có ý nghĩa. Như thế rất dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện. Sở Phong biểu thị cực kỳ lý giải Đỗ Quan. Lúc trước hắn nhìn thấy Chu Chính Nghị lúc bị khống chế. Trong đầu cũng là ý nghĩ này. Chúng ta tiếp xuống đi đâu? Khương Ly hỏi. Sở Phong từ di tử giới lấy ra một bộ mặt nạ ra người. Đeo lên. Chúng ta về khách sạn. Sở Phong, người cũng quá trâu bò đi. Trống rỗng biến ra một bộ mặt nạ. Chậc chậc chậc. Này mặt nạ sờ tới sờ lui tốt chân thực. Liền cùng thật mặt nạ ra người đồng dạng. Đỗ Quan sùng bái nhìn về phía Sở Phong. Hắn vẫn là cái 15 tuổi thiếu niên. Đương nhiên, Sở Phong cũng mới 14 tuổi. Hai người kinh lịch khác nhau rất lớn. Đỗ Quan nhiều nhất là một cái có tinh thần trọng nghĩa thiếu niên. Cho nên hắn mới có thể chủ động lưu lại ngăn cản địch nhân. Cho đồng học tranh thủ chạy trối chết thời gian. Mà Sở Phong kinh lịch hắc ám thánh điện nhiều lần truy sát. Còn có hỗn loạn chi thành chờ một dãy chuyện về sau. Sở Phong tâm thái đã sớm thành thục. Mặt mũi của thiếu niên có một viên thiên truy bách luyện tâm. Đây chính là mặt nạ ra người. Sở Phong mở miệng nói ra. Đỗ Quan, ngoặc kép chấm hỏi, ta có chút muốn ói. Đỗ Quan sờ lấy trong tay mặt nạ ra người vẻ mặt cầu xin nói. Trong tửu điếm, Sở Phong ngồi ở trên ghế salon nhớ lại Trương Tô Minh nói lời. Hiện nay Vương Thị trong tập đoàn, hết thảy có được 30 tên bạch kim cấp giáo đồ. Vương Đại Hải chưa hề triển lộ không thực lực, nhưng từ Tề Khánh, cũng chính là rất nhiều giáo đồ bên trong thực lực cao người đối Vương Đại Hải thái độ cung kính. Đến xem, Vương Đại Hải thực lực chỉ ít tại bạch kim cấp bát tinh, mà Tề Khánh thực lực thì là bạch kim cấp lục tinh. 30 tên bạch kim cấp giáo đồ, đây là một cỗ lực lượng khổng lồ. Phải biết mỗi cái thành thị đội chấp pháp đội trưởng, thực lực phổ biến cũng tại bạch kim cấp 1 sao đến 5 sao tả hữu. Nếu như Vương Đại Hải nếu là sao sao, trong thời gian ngắn Vũ Dương thành phố căn bản không ai có thể ngăn cản hắn. Người đây là đang làm gì? Sở Phong thành công bị Đỗ Quan hấp dẫn. Lúc này Đỗ Quan đang đánh một bộ cổ quái quyền pháp. Tốc độ chậm chạp, ngẫu nhiên sẽ còn nằm dạp trên mặt đất bắt trước rùa đen phương thức đi lại. Ta tại chữa thương, Đỗ Quan mở miệng nói ra, ngũ cầm quyết là ta gia truyền chiến kỹ. Tổng cộng có 5 loại hình thái, hổ, hạc, rùa, đường cùng báo. Trong đó thi triển rùa hình thái có thể chữa thương. Ngũ cầm hí ta ngược lại thật ra nghe nói, qua, có thể kéo dài tuổi thọ. Ngũ cầm quyết ngược lại là thật có ý tứ. Sở Phong cười cười, khoan hãy nói. Lúc trước Đỗ Quan cùng Lục Vĩ lúc chiến đấu thương tổn tới ngũ tạng lục phủ. Đỗ Quan thi triển ngũ cầm quyết về sau. Hô hấp đều đặn, thương thế cũng là ngừng lại. Về phần chiến kỹ 10 phần chân quý hiếm thấy. Phổ thông chiến giả dốc cả một đời đều không thể thu hoạch được một bộ chiến kỹ. Sở Phong tu luyện tới hoàng kim cấp thất tinh thực lực. Tại mặt đối rất nhiều cường đại đối thủ đều là bằng vào kỹ xảo cách đấu thủ thắng. Cũng chưa từng thu được chiến kỹ. Vốn là buổi chiều vùng ngoại thành phát sinh cùng một chỗ ác tính cướp bóc án. Mời rộng rãi thị dân đi ra ngoài làm tốt đề phòng. Chớ tiến về người ít địa phương. Sở Phong đóng lại tin tức trong TV. nhìn đến Vũ Dương thành phố đội chấp pháp cũng không muốn để Đỗ Quan bị ám sát tin tức thả ra. Cho nên thả cái tin tức giả. Vương Thị xưởng thuốc tập đoàn. Chủ tịch văn phòng. Trương Tô Minh đẩy cửa vào. Phó giáo chủ. Ngài để cho ta làm sự tình đã giải quyết. Lục Vĩ đâu? Vương Đại Hải ngẩng đầu dò hỏi. Chết rồi. Ta cùng Lục Vĩ sắp đắc thủ thời điểm. Đem tiểu vương tổng đánh thành trọng thương, một nam một nữ đột nhiên xuất hiện. Ta giết Đỗ Quan sau đào tẩu. Lục Vĩ thì là chết tại kia trong tay hai người. Nghe được Trương Tô Minh ngay ngắn rõ ràng ràng. Thuật, Vương Đại Hải nhẹ gật đầu. Lục Vĩ chết là đáng giá. Quang Vinh, ám sát Đỗ Quan cái này sự tình ngươi làm khá lắm. Nơi này là 500 vạn. Ngươi cầm trước đi. Vương Đại Hải móc ra một tấm thẻ chi phiếu. Trương Tô Minh ham tiền như mạng. Mỗi lần nhiệm vụ về sau, Vương Đại Hải đều sẽ cho hắn một khoản tiền xem như thù lao. Đương nhiên, đây là bởi vì Trương Tô Minh làm việc lưu loát đồng thời 10 phần bán mạng. Vương Đại Hải đối với hắn rất là xem trọng. Trương Tô Minh đem thẻ ngân hàng thả trong túi. Sau đó chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ở xa dưới lầu xa huyện quà vặt Sở Phong nhíu mày. Chẳng lẽ nói mình khống chế Trương Tô Minh câu nào? Vẫn là cái nào động tác đưa tới Vương Đại Hải chú ý? Đây là giáo chủ phân phát thánh huyết. Lục Vĩ kia một phần cũng cho ngươi. Vương Đại Hải từ trong ngăn kéo lấy ra hai bình đen xì chất. Lỏng, tạ phó giáo chủ. Trương Tô Minh đem hai bình thánh huyết cầm trong tay rời đi chủ tịch văn phòng. Nhìn trên bàn hai bình đen xì chất lỏng. Đây là Sở Phong lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi cái gọi là thánh huyết. Thứ này đến cùng là cái gì chế tác mà thành? Sở Phong đem thánh huyết đổ vào nhựa plastic trong chén. Đột nhiên, màu đen mặt dây chuyền ong ong sao động bất an. Cuối cùng tránh thoát gạt ra dây thừng lơ lửng giữa không trung. Ừng ực màu đen mặt dây chuyền đem hai bình thánh huyết hết thảy hấp thu sạch sẽ. Sở Phong nhìn người đều choáng váng. Tình cảm màu đen mặt dây chuyền còn có thể hấp thu thánh huyết. Nhưng sau khi hấp thu có hiệu quả gì đâu. Sở Phong vuốt ve trong tay màu đen mặt dây chuyền. Màu đen mặt dây chuyền không có cái gì biến hóa quá lớn. Ngoại trừ màu sắc sáng loáng một chút. Có thể là hấp thu thánh huyết quá ít nguyên nhân. Nhìn đến muốn nhiều để màu đen mặt dây chuyền hấp thu điểm thánh huyết. Màu đen mặt dây chuyền. Thần bí. Sở Phong chứng kiến qua quá nhiều lần, cho nên nó có thể hấp thu thánh huyết. Sở Phong cũng không có quá mức kinh ngạc. Vũ Dương thành phố trung tâm, Thiên Phúc cư xá. Thiên Phúc cư xá tấc đất tấc vàng, lại là xây dựng ở trung tâm thành phố. Giá phòng đã sớm xào đến 5 vạn một mét vuông, mà có thể ở tại Thiên Phúc cư xá người không phú thì quý. Sở Phong khống chế Trương Tô Minh gõ 15 tòa nhà 1.000 cửa phòng. Đông đông đông ai? Vương Tương Ninh mở miệng nói ra. Tiểu Vương Tổng, phó giáo chủ để cho ta cho ngươi đưa thánh huyết tới. Trương Tô Minh a, vào đi. Vương Tương Ninh mở cửa phòng. Làm đi sau khi vào cửa. Sở Phong liền ý thức được sự tình không thích hợp. Vương Đại Hải ngồi ở phòng khách trên ghế. Đục ngầu con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Trương Tô Minh. Ta nghĩ, chúng ta có thể nói chuyện. Vương Đại Hải giống như quỷ mị đứng tại Trương Tô Minh sau lưng. Một trưởng liền vỗ gảy Trương Tô Minh sau xương cột sống. Ngươi đã không có đến đội chấp pháp vạch trần ta. Vậy liền chứng minh ngươi cũng không phải là đội chấp pháp người. Nói đi, muốn tiền vẫn là muốn vật gì khác. Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Đem Trương Tô Minh đánh mất đi năng lực hành động về sau. Vương Đại Hải ngồi xổm xuống mở miệng nói ra. Ta muốn biết, ngươi chừng nào thì phát hiện ta. Sở Phong khống chế Trương Tô Minh dò hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.